Thiên Kim báo thù, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Mẹ tôi và mẹ của Kỳ Hành là bạn thân. Lượng thông tin này thật sự quá lớn. Ù, bà Trần đột ngột đẩy bài xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi cúi đầu nhìn quân bài của mình. Chà, không ngờ tôi đã sắp u cả cạ rồi. Nhưng để không lộ tẩy trình độ thật sự, tôi đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội này. Cô Ninh đừng nản lòng, bà Lý vỗ nhẹ vào tay tôi an ủi, người mới chơi ai cũng vậy thôi. À đúng rồi, mẹ cô dạo này có khỏe không? Dạ vẫn khỏe à? Tôi trả lời một cách tùy tiện, nhưng rồi đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Chỉ là mẹ cháu hay nhắc đến một người bạn thân thời trẻ, nói là lâu lắm rồi không gặp. Có phải là Lâm Huyền không? Bà Vương lập tức tiếp lời, giọng đầy vẻ khẳng định. Chính là mẹ của Kỳ Hành đấy. Tôi giả vờ như vừa chợt nhớ ra, gật đầu lia lịa. Đúng, mẹ cháu bảo hồi đại học hai người thân nhau lắm, sau này vì công việc bận rộn nên. Đâu phải chỉ vì công việc, bà Trần cười khẩy, giọng đầy vẻ chế giễu. Là vì bố cháu và ông Kỳ năm xưa tranh giành một dự án lớn, làm ầm ĩ cả lên, đến nỗi hai bên gia đình từ đó cũng chẳng còn qua lại gì nữa. Lại thêm một tin động trời, tôi cố gắng hết sức kìm nén hát. Em muốn móc cuốn sổ nhỏ ra ghi chép, giả vờ tỏ ra hứng thú với ván mạt trược hơn. Cô ơi, cây quân, nhất vạn, này có phải còn gọi là gà con, không ạ? Chủ đề thành công bị tôi lái sang một hướng khác, các quý bà lại bắt đầu nhiệt tình dạy tôi đủ loại thuật ngữ mạt trược, còn tôi thì cố tình nói sai những từ như phỗng, thành, phổng, cả, thành, cạo, khiến các bà cười nghiêng ngả. Ba tiếng sau, tôi may mắn thắng được một khoản tiền nhỏ, tất nhiên là nhờ vào việc điều chỉnh tỷ lệ thắng thua một cách khéo léo, vừa không để các bà ấy nghi ngờ, vừa bảo toàn được số tiền tiêu vặt của mình. Cô Ninh hôm nay tay hên thật, bà Lý vừa đếm tiền vừa cười nói, tuần sau cô có đến nữa không? Dạ nhất định cháu sẽ đến à? Tôi ngọt ngào đáp lời, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để tận dụng mối quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ của Kỳ Hành. Vừa về đến nhà, tôi lập tức chạy ngay vào thư phòng. Mẹ tôi đang ngồi đọc sách ở đó, bị sự nhiệt tình đột ngột của tôi làm cho giật mình. Mẹ, tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ, giọng đầy vẻ háo hức. Bạn thân nhất thời đại học của mẹ có phải là cô Lâm Huyền không ạ? Bàn tay mẹ tôi khẽ run lên, cuốn sách trên tay bà. Bộp, một tiếng khép lại, con, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Tôi giúp mình vào chiếc ghế sofa bên cạnh mẹ, cuộn tròn người lại như hồi còn bé, rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay con nghe bà Lý kể chuyện, bà ấy nói hồi xưa hai người thân thiết với nhau lắm. Ánh mắt mẹ tôi xa xăm nhìn về phía chân trời, khóe miệng khẽ nở một nụ cười đầy hoài niệm. Ừ, Huyền Huyền và mẹ, chúng ta đã từng thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột thịt. Vậy sau này tại sao hai người lại không còn qua lại nữa à? Tôi cẩn thận hỏi. Mẹ tôi thở dài, chuyện giữa các gia tộc, phức tạp lắm con à. Bố con và nhà họ Kỳ có một số mâu thuẫn trong kinh doanh, chúng ta là người nhà, đương nhiên phải giữ khoảng cách. Nhưng đó đâu phải là lỗi của mẹ, tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ, giọng đầy chân thành. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ không nhớ đến bà ấy sao? Đôi mắt mẹ tôi hơi đỏ hoe, sao mẹ lại không nhớ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai của cô ấy lớn như vậy rồi, mẹ thậm chí còn chưa được tham dự lễ cưới của nó nữa. Tôi đột ngột ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi, Kỳ Hành đã kết hôn rồi à? Không, mẹ tôi vội vàng xua tay, giải thích, mẹ đang nói đến anh trai của nó, nhưng nghe nói cậu bé đó bây giờ cũng đã trở thành trụ cột của nhà họ Kỳ rồi. Đôi mắt tôi khẽ đảo một vòng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Mẹ à, tuần sau là sinh nhật con, mẹ có muốn gặp lại người bạn cũ không? Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại với vẻ dò xét. Ý con là, con sẽ mời Kỳ Hành đến tham dự tiệc sinh nhật của con. Tôi nhanh chóng nói, giọng đầy quyết tâm, anh ấy có thể đưa mẹ anh ấy đến cùng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, đã đến lúc mọi người nên hóa giải mọi hiểu lầm rồi. Trong đôi mắt mẹ tôi ánh lên một tia hy vọng, nhưng cũng không giấu được sự do dự. Nhưng còn bố con thì sao? Chuyện của bố cứ để con lo liệu. Tôi tự tin nói, và lại, hiện tại tập đoàn Kỳ Thị và tập đoàn Ninh Thị cũng không còn cạnh tranh trực tiếp với nhau nữa. Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng đầy mong đợi. Nếu con có thể sắp xếp được, mẹ đương nhiên rất muốn gặp lại Uyển Uyển. Xong xuôi, tôi hôn nhẹ lên má mẹ một cái, rồi vui vẻ nhảy chân sáo trở về phòng riêng, ngay lập tức soạn một tin nhắn gửi cho Kỳ Hành. Nghe nói mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân thất lạc đã nhiều năm. Tuần sau là sinh nhật tôi, anh có muốn tạo một cơ hội để hai người gặp lại nhau không? 3 phút sau, anh ta trả lời. Cô nghe được chuyện này từ đâu vậy? Tôi đáp, từ cục tình báo của các quý bà giàu có, hay còn gọi là bàn mặt trược. Kỳ Hành, mẹ tôi rất ít khi tham gia các hoạt động xã giao. Tôi nhanh chóng nhắn lại, đó là lý do tại sao tôi cần một lời mời đặc biệt. Tái bút, mẹ tôi vẫn trân trọng giữ một tấm ảnh chụp cả gia đình anh từ rất lâu rồi. Năm nào bà cũng lén lấy ra ngắm nhìn. Lời nói dối nửa vời này dường như đã có tác dụng. 5 phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời. Tôi cần hỏi ý kiến của mẹ tôi trước đã. Chiến thắng đã ở rất gần. Tôi ngân nga một giai điệu vui vẻ, mở máy tính lên để chuẩn bị xem lại những đoạn ghi âm nghe lén trong ngày hôm nay. Thì bất ngờ một dòng tin tức nóng hổi thu hút sự chú ý của tôi. Tập đoàn Lâm Thị tuyên bố chính thức gia nhập thị trường mỹ phẩm. Sản phẩm chủ lực đầu tiên ra mắt có độ tương đồng đáng kinh ngạc với thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn Ninh Thị, Cách Trương.